Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1520 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tây Ninh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên xảy ra trong xóm của bạn và câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây 14 năm về trước, đó là vào năm 2009, lúc này bạn đã hơn 10 tuổi rồi. Câu chuyện này xảy ra trong xóm nhà cũ của bạn. Hiện tại bây giờ gia đình của bạn đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Và trong câu chuyện này á, bạn có nhìn thấy, bạn chứng kiến luôn, rất là ghê. Bạn kể rằng hồi đó, ba mẹ của bạn có mở một tiệm cơ khí ở nhà cũ. Căn nhà này nằm mặt tiền đường, phía trước nhà là có một con lộ nhựa. Con lộ này cũng nhỏ thôi, không có lớn. Bề ngang con lộ này tầm khoảng chừng 5-6 mét mà thôi. Ở đối diện nhà của bạn, phía bên kia đường á, là có một miếng đất trống. Miếng đất trống này á, có ba mặt đều giáp với lại nhà của người ta. Ở phía trước là con lộ, bên đây là nhà của bạn. Ở trên miếng đất trống này á, cỏ mọc tùm, nhưng mà mọc không có cao, thấp thấp thôi các bạn. Và trên miếng đất trống này có một cây dừa với lại một bụi chuối. Thì do là người chủ miếng đất trống này á, người ta không có sử dụng tới miếng đất, cho nên ba của bạn á hay để ké đồ bên miếng đất này. Những cái món đồ mà ba ít sử dụng tới nè, hoặc là không có sử dụng tới, thì ba của bạn đem qua bên đây để ké, ba cũng là ràng bao buộc khóa lại. Thì nói chung từ nào tới giờ cũng bình thường, không có gì. Do là căn nhà cũ, nhà của bạn nằm mặt tiền đường, ban ngày á thì người qua kẻ lại rất là đông đúc, nhưng mà vào ban đêm á khá là vắng, tại vì con đường này á không có đèn đường các bạn, cho nên nó là chỉ nhờ đèn của mấy nhà mặt tiền đường á, người ta mở đèn cái nó dạ ánh sáng ra ngoài đường thì nó cũng đỡ. Cho tới tầm khoảng 9-10 giờ đêm á, thì người ta đã tắt đèn, đóng cửa đi ngủ hết. Lúc này á, là con đường tối thui luôn. Bạn kể rằng hồi đó tiệm cơ khí của ba bạn á, thí dụ như nếu mà hôm nào không có đơn hàng của khách, ba cũng sẽ đóng cửa nghỉ sớm. Nhưng mà nếu hôm nào có đơn hàng của khách kêu gấp á, thì ba với lại mấy chú làm cho ba sẽ làm cho tới tối khuya, chừng nào xong thì thôi. Thì nói chung nào giờ cũng bình thường có gì hết ha. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ba của bạn có đơn hàng khắp hói quá trời luôn, thành ra ba với lại mấy chú á là mới ráng làm cho xong. Khi mà ba làm xong lúc này là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy đêm rồi. Sau khi mà làm xong, ba với lại mấy chú mới đi vô nhà tắm rửa ăn cơm. Và lúc đó mẹ của bạn với lại bạn á mới đi ra ngoài phía trước. Tại vì bình thường mẹ của bạn là một người rất là kỹ càng. Tối khi mà ba đóng cửa, mẹ cũng không có thấy yên tâm á các bạn. Cho nên mẹ của bạn sẽ ra coi sóc, rồi coi cửa nẻo, đèn đuốc ba có tắt hay chưa. Sau đó mẹ mới vô mẹ ngủ. Thì do là ở phía trước á, cái tiệm nhà mình ha, ở chính giữa là có cái xưởng ba làm cơ khí, nhà của bạn là nằm trong cùng. Thì khi mà ba tắt đèn xưởng á, nó tối thui à, thành ra cái lúc đi lúc nào cũng vậy, mẹ của bạn cũng đều đem theo một cái đèn pin để mà soi đèn đi. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, khi mà mẹ đi ra phía trước, bạn mới đi theo. Và lúc này bạn mới cầm đèn pin cho mẹ. Khi mà ra ăn trước rồi á, mẹ cũng coi sóc đồ hết. Sau đó là xong xuôi hết rồi. Nhưng mà lúc đó mẹ kêu bạn vô á thì bạn lại không vô, tại vì lúc này bạn cũng còn nhỏ. Cho nên bạn khá là phá. Bạn cầm cái đèn pin đó các bạn, bạn mới soi tùm lum tùm la. Lúc đó bạn mới đứng kế bên cái cổng nhà của mình á, bạn mới soi ra đường luôn. Thì ở ngoài đường lúc này là tối thui, không ai qua lại hết, giờ đó khuya rồi mà. Thì khi mà bạn soi ra ngoài đường, cái bạn mới soi qua bên cái miếng đất trống bên kia. Ở bên miếng đất trống đó là tối thui tối hù ha. Nhưng lúc này á, bạn lia cái đèn pin làm sao, vô tình bạn mới lia tới ngay chỗ cây dừa. Thì bạn mới giật mình là tại vì bạn thấy có một người. Người này á, là đang ôm cây dừa và đang leo lên trên cây dừa. Thì khi đó bạn soi thấy cái người này luôn. Nhưng mà cái người này khi mà bị soi đèn pin vô á, không có giật mình gì cả, mà vẫn leo lên bình thường nha các bạn. Thì lúc này bạn mới hết hồn. Bạn mới quay qua, bạn mới kêu mẹ: "Mẹ ơi, mẹ, có ai hái dừa kìa mẹ, có ai hái dừa." Cái lúc đó là mẹ nghe xong, mẹ mới đi lại. Mẹ nói rằng: "Ai, ai, ai hái dừa hả?" Cái bạn mới soi. Lúc này người này là hoàn toàn là không có giật mình. Ví dụ như nếu là ai đi mà bị soi đèn như vậy thì người ta hết hồn, người ta quay lại người ta nhìn mình. Hoặc là người ta sẽ nhảy xuống đúng không các bạn? Còn đằng này á, là người này lúc này đã leo lên tới trên cái đọt dừa rồi. Nhưng mà bạn bên đây bạn soi đèn vẫn thấy, tại vì cái khoảng cách giữa cái cổng nhà của bạn qua bên tới chỗ cây dừa nó tầm khoảng chừng hơn 20 mét, chưa tới 30 mét nữa. Thì bạn nói rằng nha, lúc đó bạn mới soi trúng cái người này luôn nè. Cái mẹ nói: "Đâu đâu, ai, ai hái dừa hả?" Thì khi mà mẹ lại mẹ xem, mẹ thấy người đó. Mẹ thấy người đó cái mẹ nói rằng á: "Hái dừa gì mà giờ này, chắc là nó ăn trộm. Nó ăn trộm đồ của ba con đó. Nó lên nó canh để mà nhìn vô coi bên nhà của mình ngủ chưa, để mà nó ăn trộm đồ của ba con đó. Thôi bây giờ con đứng đây nha, tại vì cái cổng nhà bạn đã khóa rồi, bạn đang đứng ở trong mà, chứ đâu phải là đứng ngoài đường đâu." Thành ra mẹ mới kêu rằng á là: được rồi, bây giờ con đứng đây nha, con soi đèn đi, rồi con canh nó, để mẹ chạy u vô nhà, mẹ kêu ba với lại mấy chú ra đây." Thì bạn mới dạ, bạn vẫn soi đèn qua nha các bạn. Thì bạn nói rằng nha, mẹ và bạn thấy người đó rõ ràng, người này á, là ốm ốm, không có mập, ốm ốm, cao cao, mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây màu đen. Nhưng mà mình không có thấy được cái gương mặt của người này. Tại vì khi mà người này leo lên cây dừa là giống như người này xoay cái mặt về hướng bên kia. Cho nên mình chỉ thấy được cái thân người của người này mà thôi. Và khi mà người này leo lên tới cái đọt dừa rồi á, thì người này cũng quay mặt qua bên kia, chứ không phải là quay về hướng của mình để mà mình thấy được cái mặt của người đó. Thì khi mà mẹ của bạn đi vô thì lúc đó rất là yên tĩnh nha các bạn. Bạn nói rằng nha, nó yên tĩnh dữ lắm. Xong rồi cái tự nhiên nha, bạn mới cảm giác nha, mà trong khi nãy giờ trời nóng lắm, nhưng mà bây giờ bạn cảm giác rằng là cái người của mình rất là lạnh. Nó lạnh lắm và bạn nổi da gà có cục lên. Bạn nói tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ cái cảm giác đó và ám ảnh. Thì khi mà bạn cảm thấy nó lạnh lẽo, cảm thấy da gà nó nổi lên như vậy và tay của bạn vẫn cầm đèn pin soi vô người đó, thì bất giác người này mới quay qua nhìn bạn về phía bên đây. Thì khi mà người này quay qua một cái nha, bạn hết hồn hơn nữa, là tại vì cái gương mặt của người này tuy là cái khoảng cách xa, bạn không phải là nhìn thấy rõ ràng cái người đó đâu. Nhưng mà khi người này quay mặt nhìn bạn á, bạn nói rằng cái người này cái mặt trắng tát luôn. Cái da trắng xét luôn các bạn. Và hai con mắt của người này á, bạn thấy đó là hai cái cục đen thui. Tại vì mình thấy từ xa mà, mình đâu thấy gần đâu. Còn về mũi miệng của người này á, thì do chắc là xa quá cho nên bạn không có nhìn thấy. Nhưng khi người này quay lại thì bạn nói rằng á, là cái mặt là trắng tát, hai con mắt đen thui vậy nè. Thì khi đó là bạn thấy cái mặt, bạn thấy ghê quá. Làm gì da người mà nó trắng dữ vậy? Trắng cái gì mà như cục bột vậy? Xong sau đó cái người này mới buông tay buông chân ra. Thì người này đang ở trên đọt dừa. Người này mới buông tay buông chân ra. Mới nhảy phóc qua bên cái nhà kế bên cây dừa. Thì cái nhà này là nhà của bác hai ở trong xóm của bạn. Mà trong khi á, cái nóc nhà của bác hai á, là dạng như bằng tôn đó các bạn. Thí dụ như nếu mà mình nhảy lên, mình nhảy nhẹ thôi thì nó cũng sẽ phát ra cái tiếng động đúng không? Đằng này bạn nói rằng cái người này nhảy cây dừa nó cũng đâu có cao hơn cái nóc nhà của mình đâu. Nhưng mà người này đã nhảy phát qua bên đó và đáp xuống ngay chỗ cái nóc nhà của bác hai một cách nhẹ nhàng. Bạn hoàn toàn không nghe được cái tiếng gì luôn. Đáng lẽ nếu mà nhảy vậy mình phải nghe một tiếng rầm, tiếng hả là máy to nó phát lên đúng không? Đằng này là bạn hoàn toàn không nghe được cái tiếng gì luôn. Thì lúc đó bạn rất là sợ, giống như là bạn chết chân, bạn cầm cái đèn pin bạn rọi vậy thôi. Chết chân luôn. Một hồi sau cái ba của bạn á, với mẹ của bạn nè, với lại mấy chú của bạn á, là mới chạy lên. Xong rồi ba mới vỗ lên vai của bạn, mà nói nó đâu con, nó đâu, nó đâu. Thì lúc đó bạn mới bừng tỉnh được. Bạn mới bừng tỉnh được nha các bạn. Xong rồi nha, ba với lại mấy chú lúc này xông lên cầm gậy guộc nè, có người còn cầm cái mỏ lết nữa, rồi cái hả mở cái cửa ra, xong rồi mới ồ xông ra đường, rồi mới hả là chạy qua bên cái miếng đất. Thì từ cái lúc mà ba hỏi bạn cho tới lúc đó là do bạn sợ á, thành ra ba hỏi cái gì bạn cũng không nói, tại vì bây giờ nhìn thì không thấy nó đâu. Ba hỏi nó đâu con, nó đâu, nó đâu mất tiêu rồi, nó nhảy chỗ nào con, nó đi hả, nó nhảy xuống đất hay là nó nhảy chỗ nào, chỉ ba đi. Nhưng mà bạn không có trả lời được, tại vì qua do là bạn quá sợ. Thì lúc này ba nè với lại mấy chú nè mới chạy qua bên miếng đất bên kia, lùng sục bên đó, tại vì bên đó là cỏ thì nó mọc không có cao, nhưng mà bị cái là nó có bụi chuối khá là lớn với lại cây dừa. Thì mấy chú này á mới chung vô ngay chỗ bụi chuối để mà kiếm, nhưng mà kiếm không có, kiếm không có các bạn. Rồi sau đó làm rần rần rần rần, tại vì sợ rằng á là nó leo, nó nhảy qua bên ba cái nhà mà giáp cái miếng đất này á. Thì lúc đó là mấy chú mới kêu mấy cái người nhà đó ra. Nhưng mà ngộ điều rằng nha, mấy chú kêu nhà của bác hai, cái nhà bác hai là cái nhà mà bạn thấy cái người đó nhảy lên nóc đó, thì kêu nhà bác hai hoài mà nhà bác hai không ai thức hết, trong khi bên nhà bác hai cũng có mấy người. Nhưng mà hả kêu hoài, mình kêu sùm luôn, nhưng mà trong nhà bác hai á, là không có mở đèn, không có ai đi ra cả, chỉ có mấy nhà kia rồi hàng xóm láng giềng nghe sùm, cho nên nó là mọi người cũng thức dậy rồi chạy ra. Thì lúc này á là mẹ mới nói là rõ ràng mới nãy thấy là nó đang lên trên cây dừa, mà bây giờ nó mất tiêu rồi, chắc là nó lẩn trốn vô nhà của ai đó rồi. Thành ra hả các bạn tưởng tượng đi, hàng xóm hả là rần rần rần họp lại để mà tìm, nhưng mà tìm không có, tìm không có các bạn. Xong rồi cái bạn cứ đứng chết chân, bạn sợ á. Cho nên ba của bạn thấy, ba mới quay lại, ba mới hỏi rằng con ơi con sao vậy con, sao con thấy làm sao, bây giờ con nói cho ba nghe, con nói cho ba nghe đi. Thì lúc đó bạn mới khóc, bạn mới nói với ba rằng là ba ơi trời ơi mới nãy con thấy vậy thấy vậy. Thì bạn mới kể lại, bạn kể rằng bạn thấy cái người đó là cái mặt trắng xác, hai con mắt đen thui, rồi người đó mới nhảy phóc lên trên cái nóc nhà của bác hai là con thấy rõ ràng vậy đó, nhưng mà người đó nhảy không có nghe tiếng gì hết trơn ba ơi. Xong rồi cái mất tiêu luôn, cái ba mới vỗ vai con đó. Thì khi mà bạn nói xong bạn khóc quá trời, ba của bạn phải ôm bạn vô lòng, ba nói không sao đâu con, không có gì đâu con. Mẹ cũng nghe, cái mẹ mới điện thoại, tại vì nghĩ rằng có thể là thằng ăn trộm nó nhảy vô trong nhà của bác hai rồi. Mẹ mới lấy điện thoại, mẹ mới gọi, tại vì nãy giờ kêu không được, cho nên mẹ mới gọi qua bên cái số điện thoại của người con gái của bác hai á, là gọi quá trời gọi luôn, nhưng mà không ai bắt máy trơn á, gọi mấy chục cuộc luôn các bạn không ai bắt máy. Thì sau đó là mọi người kiếm hoài không ra, không thấy ai hết, cho nên nó là mọi người bắt đầu dần dần ai về nhà nấy. Rồi khi mà bạn vô nhà là đêm đó bạn rất là sợ, bạn mới kể cho ba mẹ bạn nghe rõ ràng lại. Thì thấy như vậy thế vậy đó, ba mẹ cũng trấn an, xong rồi kêu là đi ngủ đi con. Thì cho tới sáng hôm sau á, là do bạn cũng có cái thói quen dậy sớm, cho nên đó là khi mà bạn dậy thì bạn chạy ra phía trước nhà, thì bạn mới thấy á, là người con gái của bác hai á mới từ ở nhà bắt đầu á, là mới đi qua bên đây. À thì quên mất một cái chi tiết rằng á, là khi mà mọi người về nhà để mà đi ngủ hết rồi, trong lúc mà ba mẹ bạn đóng cái cửa cổng bên nhà của mình á, thì ở bên nhà của bác hai tự nhiên nghe tiếng của bé chó mà gia đình bác hai đang nuôi á, là nó sủa lên. Mà bình thường bé chó này nó rất là hung dữ, nó bự con lắm nha các bạn. thì lúc đó là nó sủa lên 2-3 tiếng gì đó, mà trong khi nãy giờ rần rần mà nó không sủa. Bây giờ nó mới sủa lên 2-3 tiếng gì đó xong rồi cái kiểu giống như là nó sợ ứ ứ ứ vậy đó. Rồi cái nó im luôn, nó không có sủa. Thì lúc này á là bạn nghe, ba mẹ của bạn cũng nghe, mấy chú làm cho ba cũng nghe luôn, nhưng mà nghĩ rằng á là thôi kệ nó. Xong cái cả nhà cũng đóng cửa đi vô rồi mới đi ngủ ha. Cho tới sáng hôm sau á thì khi mà bạn ra phía trước á, bạn mới thấy con gái của bác hai á là đi qua bên nhà của bạn. Mới gặp mẹ bạn mới hỏi rằng á là gì? Bộ hôm qua dì gọi cho con quá trời luôn. Có chuyện gì không mà sao dì gọi dữ vậy? Con thấy gì đâu mà mấy chục cuộc gọi nhỡ luôn vậy đó. Mà sao kỳ hết sức vậy đó trời? Tự nhiên á hả? Sao kỳ vậy? Trong khi con ngủ á là con không có tắt cái chuông điện thoại, con để cái chuông điện thoại bình thường, nhưng mà sao dì gọi cho con ha, dì gọi mấy chục cuộc vậy mà sao mà con không nghe gì trơn, con ngủ gì dữ vậy trời, con ngủ gì dữ vậy? Cái mẹ mới hỏi rằng là mày không biết chuyện gì xảy ra hôm qua cả xóm rần rần hết hả? Thì chị này là không biết, chị này mới nói rằng là chuyện gì vậy, gì chuyện gì, nhà con có ai biết gì đâu, vụ gì rần rần vậy, có ăn trộm hay sao? Thì mẹ mới kể lại cái chuyện hôm qua là như vậy. Thì khi mà nghe xong thì chị này mới nói rằng là ủa gì kỳ vậy ta, nếu mà mọi người kêu thì đáng lẽ là nguyên nhà con phải dậy. Nguyên nhà chị này cũng cỡ 5-6 người gì đó mà không ai nghe hết trơn nha các bạn. Là ủa sao kỳ vậy, mọi người kêu thì nguyên nhà con phải dậy, mà nhà con thì cũng đâu có ăn trộm gì vô đâu, mà sao hôm qua ngủ như chết đến nỗi mà dì gọi điện mà con cũng nghe, mà ngộ lắm dì, ngộ lắm hả? Tự nhiên á, lẫn chó nhà con nuôi á, là hôm qua nó đang khỏe mạnh bình thường, hồi sáng này nó nằm sụ lơ rồi. Cái mẹ mới nói rằng á là ủa nó bị sao mà nó sụ lơ, nó bị sao vậy? Cái chị này mới nói là con cũng không biết nữa mà hả, sáng thấy nó nằm sụ lơ. Rồi ba con là bác hai á, ba con hả là lại coi nó thấy mặt ổng buồn buồn nói gì đó, xong rồi á là hả con đi qua đây luôn. Thì đó là bạn nghe được cái câu chuyện mà giữa mẹ với lại cái chị kia nói như vậy. Là chị kia không hề nghe cái tiếng điện thoại của mẹ gọi nha các bạn. Lạ như vậy mà nguyên nhà là không ai biết hết trơn á. Thì bạn mới nghe vụ bé chó, cho nên đó là bạn mới phóng qua bên nhà bác hai. Bạn mới vô xong cái bạn hỏi bác hai rằng đó là ủa bác hai, chó nó bị gì vậy bác hai? Chó nó bị gì vậy? Cái bác hai mới nói bác cũng có biết đâu. Bác không biết nữa, bây giờ nó chết rồi. Bác hai nói vậy đó, giờ nó chết rồi. Bây giờ hả là bác ôm nó bỏ vô trong cái bao, xong rồi bác mới lấy cái bao ra kêu bạn á là hả dở cái bao, bành cái bao ra để mà cho bác bỏ bé chó vô. Mà lúc đó là bạn không có để ý bé chó nha, bạn chỉ thấy là nó nằm quặt, nó quẹo cái cổ vậy nè. Rồi khi mà bỏ vô xong cái bác mới cột cái bao lại, xong rồi cái bác hai mới nói sau bác cũng không biết nữa, kỳ dữ lắm. Mà bác chưa có nói nha, cái bạn mới nói cho bác hai tối hôm qua con sợ dữ lắm. Bác hai chưa biết vụ gì nha các bạn. Cái bác hai hỏi rằng là ủa vụ gì con sợ, sao mà chuyện gì con sợ? Thì bạn mới kể lại cái chuyện tối hôm qua là như vậy đó. Cái bác hai nói ủa vậy hả, tối hôm qua hả rần rần vậy, ai kêu? Bộ mọi người kêu nhà bác dữ lắm hả? Cái bạn nói dạ kêu quá trời luôn mà nhà bác không ai dậy hết. Cái bác hai nói rằng đó là gì kỳ vậy, con thấy rõ ràng vậy hả con? Cái bạn nói dạ con thấy rõ ràng mà, con thấy cái người đó hả nhảy từ cây dừa phóng lên trên cái nóc nhà của bác hai, mà con thấy người đó ghê lắm, cái mặt trắng xác à. Cái bác hai nói được rồi, để bác cho con coi này. Xong cái bác mới lại bác kéo cái bao xác bé chó đó, bác mới mở cái bao ra, rồi xong bác kéo kéo kéo bác lật cái cổ nó lên. Bác nói rằng con nhìn nè. Cái bạn mới dòm vô thì bạn thấy là trên cái cổ của bé chó này á, là nó chảy máu nha các bạn, mà nó có cái dấu răng. Thì bạn nói rằng bé chó này nó khá là to, nó hung dữ dữ lắm. Mà bây giờ không biết làm sao mà nó đã bị cắn vô trong cái cổ, mà cái dấu răng này á, cái kiểu như là chó lớn cắn á các bạn, chó phải lớn dữ lắm cắn mà sâu quắc vô luôn, rồi chảy máu ra ít ít chứ không có nhiều. Thì bác hai nói không biết làm sao mà chó của bác lại bị cắn như vậy, mà trong khi nhà của bác hai là bít bùn, làm sao có con vật nào mà nó to lớn mà nó vô trong nhà bác hai để mà nó cắn chó của bác hai như thế. Thì lúc đó hả, trời ơi, bạn rất là sợ nha các bạn. Xong rồi bác hai mới cột cái bao lại rồi cũng đem chôn bé chó của mình. Rồi á là sau cái chuyện đó thì trong xóm cũng nói đồn 2 3 ngày gì đó. Rồi cái từ từ riết rồi cũng không ai đồn nữa. Và bạn cũng không thấy gì nữa nha. Cho tới là khoảng chừng 1 2 năm sau thì gia đình của bạn đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Còn trên cái mảnh đất này tới tận bây giờ vẫn như vậy các bạn. Khi mà bạn đi ngang lại nhà cũ á, thì bạn thấy rằng cái miếng đất trống này tới giờ cũng vậy. Người ta cũng không có cất nhà gì hết trơn á, để trống từ nào giờ luôn. Thì đây là câu chuyện xảy ra trong xóm nhà cũ của bạn mà do bạn đã nhìn thấy, bạn đã chứng kiến luôn các bạn. Thì nghe chuyện này mình không biết cái người đó là gì các bạn ha, chắc là quỷ quá. Hoặc là hả, tại vì sao, tại sao chó của bác hai lại bị cắn ngay cổ như vậy? Mà trong khi bị cắn như vậy là cái vết cắn rất là sâu, phải là cái răng rất là nhọn mới cắn như vậy. Thì Thi nghĩ chắc là cái người này là quỷ, chứ không thể mà là ma bình thường được các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên, các bạn nghĩ sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là xảy ra cách đây cũng vài năm về trước. Thì bạn kể rằng sau này bạn lớn lên rồi, bạn học xong á, thì bạn không có học thêm nữa. Mà bạn đã quyết định á, là đi học lái xe. Xong rồi bạn mới đi chạy xe tải chở hàng cho người anh họ của bạn. Thì khi mà bạn chở hàng á, là bạn chở bông gòn để mà cho người ta làm nấm á các bạn. Là chạy liên tục luôn. Bạn kể rằng á, là hầu như ngày nào cũng vậy. Là sáng bắt đầu hả là chở hàng đem đi, xong rồi chở về, chở đem đi, chở về liên tục hàng ngày luôn. Mà nhà của bạn á cách kho hàng tới tầm khoảng hơn 20 cây số. Mà chỗ kho hàng á là ở Phước Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh nha các bạn. Thì khi mà bạn đi chở như vậy, bạn đi cùng với lại một người làm chung với bạn và người này á là cũng trạc trạc tuổi như bạn, cho nên hai đứa kêu với nhau là mày tao không thôi. Mà nhà của người này á, là ở gần ngay chỗ kho, cách kho có một chút xíu đi bộ. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà hôm nào á mà giao hàng về sớm á, thì bạn giống như là bạn siêng á, thì bạn mới chạy về nhà, bạn ngủ ở nhà. Còn hôm nào mà về không sớm, bạn không siêng á, là bạn sẽ ngủ lại, bạn ngủ trên xe mà đậu xe ngay kho rồi ngủ á các bạn. Còn bạn kia của bạn nó sẽ đi về nhà, tại nhà nó gần mà. Cho nên nó là hầu như lúc nào cũng vậy, tối là nó sẽ về nhà để mà nó ăn cơm, nó ngủ ở nhà. Thì nói chung á, là từ nào giờ bạn ngủ tại đây là bạn thấy gì hết, bình thường. Và mỗi tháng bạn đều cúng xe 2 ngày, mùng 2, 16, rất là đều đặn, không có gì hết nha các bạn. Nói chung á, là mọi sự trôi qua rất là bình thường cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó khi mà chở hàng xong rồi về kho á, lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm. Tới đây thì thằng kia nó đi về nhà nó, đi bộ. Bạn mới vô bạn tắm rửa, sau đó bạn ra xe bạn tính là đậu ở đó rồi. Bạn leo lên bạn ngủ như bình thường, nhưng mà hôm đó là mấy ông làm ồn quá, mấy ông trong kho sầm trời đất hết. Thì lúc này đáng lẽ bạn nằm bạn ngủ luôn đi, nhưng mà bạn nói rằng không biết lý do gì sao tự nhiên á, là bạn lại muốn đi cái chỗ khác ngủ. Cho nên á, là bạn đã nhảy lên xe rồi bạn mới chạy xe lại đằng ngay chỗ đầu cầu Phước Ninh á, để mà bạn đậu xe ngay chỗ một cái cây xăng để mà bạn ngủ. Và cây xăng này nó mở á, là lúc buổi sáng tới chiều chiều tới tối là nó đã đóng cửa rồi, nó không có là phải đổ xăng 24 trên 24. Thành ra là bạn đậu ngay chỗ đó để bạn ngủ luôn. Thì bạn kể lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ 40 45 phút gì đó. Rồi cái bạn mới hạ cửa hai bên đó, là hạ miếng vậy nè để cho không khí nó lưu thông vô không có bị ngợp á các bạn. Bạn mới hạ cửa xuống một chút. Xong rồi khóa cửa hai bên, rồi bắt đầu là mới lấy đồ ra, lấy mền ra để mà nằm xuống ngủ. Thì khi mà bạn nằm xuống á, do mệt mà, cho nên nó là chút xíu sau là bạn đã ngủ rồi. Bạn mới kéo mền bạn đắp ha. Bạn đắp mền muốn lên hết cái mặt luôn vậy đó, nhưng mà vẫn chừa hai con mắt, vẫn chừa lỗ mũi ra nha. Thì bạn kể rằng đó là tự nhiên đang ngủ ngon lắm, mới nghe tiếng gõ cửa. Tiếng ai gõ cửa xe, gõ hoài luôn các bạn. Gõ hoài luôn vậy đó. Và bạn là một cái người rất là nhạy. Bạn ngủ tỉnh lắm, có nghĩa là thí dụ như bạn nghe tiếng động một cái là bạn sẽ giật mình liền. Tại vì sợ rằng đó là ăn trộm nó tháo các quy của xe. Thành ra bình thường bạn ngủ là bạn rất là dễ tỉnh. Nhưng mà cái ngày hôm đó không hiểu lý do tại sao nha, mà bạn nghe cái tiếng gõ đó đó, bạn đã tỉnh đầu rồi. Bạn không ngồi dậy được và không cục cựa gì được hết trơn á. Ngộ một điều vậy đó, là không thể nào ngồi dậy để mà nhảy xuống xe coi coi ai, không ngồi dậy được, không cục cựa được, nhưng mà hai con mắt của bạn lại mở được. Bạn mở được hai con mắt thì nó cứ gõ hoài luôn các bạn. Bạn nghe tiếng nó gõ hoài, bạn mở mắt ra cố gắng nhúc nhích, cố gắng ngồi dậy mà không được, tức dữ lắm thì nó gõ vậy đó. Cái sau đó bạn mới nghe tiếng mở cửa, mà tiếng mở cửa này là cái tiếng mở cửa xe bên trái, có nghĩa là bên cái ghế kế bên cái ghế lái đó, là phía bên đây mà cái đầu của bạn là đang nằm về phía bên đây. Thì bạn cảm nhận rằng á là có tiếng mở cửa, mở cái cửa ra luôn. Thì lúc mà cái cửa này mở ra ha, là cái lưng của bạn á lúc đó nó lạnh, nó lạnh toát. Mà cái lạnh này nó không phải thông thường mà mình nổi da gà đâu. Bạn nói rằng khi mà cái lưng của bạn nó lạnh lên á là da thịt của bạn nó đau buốt luôn, đau lắm. Nó chạy một sọc một cái hả, là đau nguyên cái đường xương sống của bạn vậy đó. Xong cái sau đó hả, bạn nhìn lên, nhìn lên mà đâu thấy được phía trước vậy, đâu thấy được ở ở trên đầu mình, muốn nhìn lên được. Xong cái một hồi sau bạn mới nghe cái tiếng mở cửa bên phải, là cái ngay cái chỗ mà cái cửa ghế tài đó, thì bạn nghe cái tiếng mở cửa bên phải mở ra một cái, xong rồi có một người nhảy lên xe ngồi ngay cái chỗ mà cái ghế mà lái của bạn vậy đó. Thì khi mà người này lên xe một cái nha, cái xe nó nghiêng qua một bên giống như người này rất là nặng vậy đó. Bạn cảm nhận rằng cái xe này nó nghiêng qua luôn vậy đó nha. Thì sau đó bạn mới nhìn xuống vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn xuống, bạn thấy nó rõ ràng luôn nha. Cái làn da màu xanh, xanh mà dạng như xanh đậm á, da hả, là trong khi cái chỗ đó thì nó không có được sáng sủa, nhưng mà bạn vẫn thấy được là da của nó là xanh đậm, xanh rất là đậm. Xong rồi nó leo lên, nó ngồi ngay chỗ cái ghế lái đó ha, bắt đầu nó cúi xuống, nó đè mà nó bóp cổ bạn quá trời luôn. Thì khi mà bị bóp cổ, bị đè như vậy, bạn rất là ngợp, nhưng mà bạn vẫn không thể nào nhúc nhích, không thể nào chống cự gì được hết. Và bạn, tại vì mở được mắt mà, cho nên đó là bạn thấy rõ ràng cái gương mặt của nó, cái da của nó đó cũng là màu xanh đậm. Gương mặt rất là hung dữ luôn các bạn. Nhưng mà ngộ điều rằng mới nãy mình cảm nhận khi nó lên xe của mình là nó rất nặng đúng không? Cái xe nó nghiêng qua một bên hẳn. Nhưng mà lúc nó đè lên người bạn thì bạn lại thấy cái người nó ốm ốm. Cái người ốm ốm các bạn. Thì lúc này hả, trời ơi, ta nói hả, bắt đầu ha, khi mà nó đè nó bóp cổ bạn nha, bạn mới nghe hai cái cửa. Tại vì mới nãy là nó mở cái cửa mà bên phải ra, là bên trái ra là nó chưa đóng, và khi mà nó leo lên xe cái cửa bên phải nó cũng chưa đóng. Thì trong cái lúc mà nó bóp cổ, nó đè bạn á, thì hai cái cửa này đóng lại một cái rầm một cái rất là lớn luôn. Rồi cái xe bắt đầu rung lắc lên dữ dội các bạn. Mà ta nói ha, bạn cảm giác rằng á, là nó rung đến nỗi mà cái nhíp xe nó muốn gãy luôn vậy đó, rung lắc dữ dội rất là ghê. Thì lúc đó là bạn cố gắng dữ lắm vẫn không thoát được, vẫn không có chống cự được, thì bạn mới cố gắng lần nữa. Lúc này quá trời khó thở rồi, ngợp quá chịu không nổi, là tưởng chết tới nơi rồi đó. Thì bạn nghĩ rằng bây giờ cố thêm một lần nữa đạp một cái để mà thoát ra. Thì lúc này bạn mới đạp một cái thiệt là mạnh. Thì khi mà bạn đạp mạnh được rồi á, bạn mới ngồi bật dậy được. Khi ngồi bật dậy được, dòm là không thấy gì hết trơn, hai cửa là vẫn khóa bình thường. Xong rồi bạn nghĩ không lẽ ăn trộm hả ta, trời gì thấy ghê vậy. Cái bạn mới lấy cái tiếp sắt, mà tại vì để phòng thân á các bạn, bạn lấy cái tiếp sắt bạn mới mở cửa, bạn đi xuống, bạn đi lòng vòng xe thì bạn không thấy ai hết trơn, với lại xung quanh cũng không có người qua lại gì hết trơn luôn. Sau đó bạn mới lên trở lại, bạn nằm bạn coi điện thoại, dọc điện thoại một hồi sau mệt quá bạn cũng ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ cho tới sáng hôm sau á, là cái người bạn làm chung với bạn á, Nó ngủ ở nhà xong rồi nó dậy, nó tính là sẽ lợi kho. Nhưng mà khi nó ra tới cây xăng thì nó lại thấy xe đậu ngay chỗ cây xăng. Cho nên nó là nó mới kêu cửa quá trời. Nó kêu thì bạn cũng mở cửa. Cái nó hỏi rằng là ủa sao hôm nay mày lại đây mày ngủ mà mày không ngủ đằng kho vậy? Sao vậy? Cái bạn nói trời ơi hôm qua ồn ào quá, đằng đẵng mấy ổng ồn ào quá cho nên nó là tao lại đây tao ngủ thôi kệ. Xe trống mà có gì đâu sợ gì. Thì bạn nó mới nói rằng đó là ủa rồi mày ngủ đây có gì không, mày ngủ được không, là ý là nó nói là giống như về cái vấn đề ma quỷ á các bạn, thì giống như là bạn muốn giấu, bạn không có muốn nói cho nên bạn nói rằng tao ngủ bình thường có gì đâu. Thì nó nói trời mày cũng ghen quá ha, chứ cái chỗ này á bên kia có cái miếu kìa hả, ở đây á là ma quỷ dữ lắm, cái đoạn này là thường xuyên xảy ra tai nạn luôn, mà mày ngủ ngon lành là hả là đã lắm rồi. Cái sau đó nó cũng hói bạn đánh răng rửa mặt xong rồi hai đứa mới quay trở lại kho lên hàng bắt đầu đi giao hàng cho người ta. Thì khi mà đi giao tới cái điểm giao đó là bạn cũng mệt mà, cho nên nó là bạn giăng cái võng ở ngoài cái cây cao su á để mà bạn nằm võng mà nghỉ, cái bạn mới nhớ lại cái chuyện tối qua, thành ra bạn mới điện thoại về cho bà ngoại của bạn. Bạn mới kể cho ngoại nghe, sau khi mà ngoại nghe xong rồi cái ngoại nói hôm nay ngày mấy vậy con, âm lịch á. Cái bạn cũng coi coi, cái bạn nói chợ nay 18 ngoại. Cái ngoại hỏi vừa rồi con có cúng cô hồn chưa, 16 âm á con có cúng chưa. Cái bạn mới sực nhớ lại, bạn nói trời ơi con chưa cúng ngoại ơi, tại vì bữa giờ chở hàng lu bu quá mà về cũng khuya nữa cho nên nó là con lu bu cái con quên mất tiêu con chưa cúng. Thì ngoại mới kêu rằng đó là thôi có gì đi mua bánh kẹo rồi cúng đi con, chứ hả mày đang cúng bình thường cái giờ không cúng thì giống như là người ta quậy mình vậy đó ha. Thì sau đó hả bạn dạ xong rồi bạn đi mua. Thì khi mà bạn đi mua đó là bạn mới gặp bạn làm chung. Nó nhìn thấy bạn đi mua cái nó hỏi rằng là ủa sao mày mua giấy tiền vậy? Sao vậy? Mày thấy gì thôi phải không? Cái lúc này á, là do là nó nhìn thấy rồi cho nên bạn cũng kể lại. Thì bạn nói đó thấy chưa, tao nói cái chỗ đó ma dữ lắm. Ma dữ lắm luôn, chỗ đó có cái miếu đó. Hả, tai nạn xảy ra dữ lắm mà mày ngủ đó mày cũng gan dữ lắm nha. Xong cái hả là bạn về bạn cúng, thì từ đó về sau là bạn không bao giờ quên, cứ mùng 2, 16, 1 tháng 2 ngày là bạn sẽ cúng đều như vậy cho tới sau này bạn không có làm việc ở chỗ này nữa, nhưng mà bạn vẫn nhớ và mua đồ cúng 2 ngày đó hàng tháng các bạn. Thì đây là câu chuyện do bạn Nam ở Tây Ninh đã trải qua, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hai chuyện này nếu mà mình suy nghĩ mình trong cái hoàn cảnh đó là mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng là từ nhỏ cho tới cái lúc mà bạn nhìn thấy á, mặc dầu trong nhà của bạn á, là cũng thường xuyên có người nhìn thấy ma, gặp chuyện này chuyện kia, và kể cả ba của bạn cũng đã từng nhìn thấy, cũng có kể lại cho gia đình nghe. Thì bạn nghe, nghe nào giờ chỉ nghe thôi, chứ bản thân của bạn là chưa bao giờ thấy ma, chưa bao giờ bị gì hết. Thì có một hôm đó đó là bạn kể rằng á, nhà của bạn thì bình thường thức rất là khuya. Mọi người hay thức khuya để mà coi tivi rồi bà tám nói chuyện với nhau này nọ. Thì có một hôm đó nhỏ bạn thân của bạn á nó mới qua bên nhà của bạn nó chơi, mà nhà nhỏ này á là dạng nhà của bạn và nhà của nhỏ này luôn là nằm trong một cái con hẻm. Hẻm này là dạng như hẻm thông tùm lum hết trơn á, vô trong cái đường hẻm này là ta nói giống như là thông đường này thông đường kia tùm lum hết. Thì do là nhà của nó qua bên nhà bạn rất là gần, là quẹo 2 3 cái cua gì đó, thì nó không có đi xe, nó đi bộ. Lúc mà nó qua thì trời cũng sớm. Xong rồi cái nó qua nó ăn, nó uống, nó bà tám nói chuyện với bạn đã đời quên giờ về. Tới khi mà nhìn đồng hồ thì lúc này đã 11 giờ đêm rồi, hơn 11 giờ đêm rồi. Cái nó chết cha, trời ơi trời, trễ quá rồi thôi tao đi về. Cái nó nhìn ra ngoài hẻm đó thì giờ đó người ta đa số là người ta thí dụ như chưa ngủ đi nhưng mà người ta vẫn đóng cửa, người ta tắt đèn ở ngoài rồi. Thì ở ngoài tới thui à, đường hẻm tới thui à. Cái nó mới nói trời ơi sao đường dễ ghê quá, Thôi tao sợ quá mày ơi, có gì mày đưa tao về được không? Mày đưa tao về đi chứ tao điên mình, tao sợ lắm. Cái nghe nó nói vậy thì do là bạn bè cũng thân mà, cho nên nó là bạn nói mệt mày quá, có gì cũng sợ. Thôi đi về nè, tao đưa mày về. Xong cái bạn cũng đưa nó về. Thì khi mà đưa nó về cũng bình thường các bạn, cho tới lúc mà nó vô nhà rồi á, bạn mới đi bộ về nhà của bạn. Bạn đưa nó về cũng đi bộ nha, tại gần mà. Thì khi mà bạn đi bộ vừa quẹo qua cái cua, thì chỉ cần quẹo qua cái cua này đi thêm một đoạn, một khúc nữa, cũng ngắn thôi, vài chục mét thôi, là sẽ tới nhà của bạn á. Thì khi mà vừa quẹo qua cái cua là, thí dụ như nguyên cái dãy nhà đi các bạn, tưởng tượng là nguyên cái dãy nhà là san sát nhau, thì cái nhà đầu tiên ở chỗ mà mình vừa quẹo vô cái cua đó, thì nhà này á là ở phía vách của người ta, là người ta có để mấy cái chậu cây kiểng cũng khá là nhiều, để dọc dọc dài dài dài vậy nè. Mà mấy cái chậu này cũng thấp thấp lè tè ở dưới chứ không phải là cao nha các bạn. Thì lúc mà bạn đi vừa quẹo tới cái cua đó, tự nhiên bạn mới nghe tiếng vậy nè. Giống như là tiếng xuyệt xuyệt xuyệt, ai mà kêu mình kêu mình im vậy đó. Thì lúc này bạn nghe rất là lớn, nghe rất là rõ ràng, cho nên đó là bạn mới giật mình, bạn mới quay lại. Bạn quay lại tại vì bạn nghĩ rằng á, chắc là con quỷ bạn của mình, nó giả bộ nó nói là nó sợ ma, nó kêu mình đưa nó về, mà thiệt ra nó không có sợ, nó đi theo mình để mà nó ghẹo mình. Nhưng cái lúc bạn quay lại thì bạn không thấy ai hết trơn, hoàn toàn không có ai cả. Xong cái sau đó bạn nghĩ là mình nghe lầm, cho nên nó là bạn mới tiếp tục, bạn mới quay đi để mà đi tiếp. Vừa quay qua mới có một bước thôi, bạn lại tiếp tục nghe. Nghe lớn lắm. Thì lúc đó bạn mới quay lại. Bạn quay lại bạn nghĩ rằng vậy là ai đã ghẹo mình rồi. Cái tức tối quá bạn mới bước lại hai ba bước vậy đó, quay lại bước hai ba bước á. Bạn tính chửi. Nhưng lúc mà vừa tính rằng đó là mẹ đừng có phá tao, đừng có chửi, đừng có đi theo ghẹo tao nha. Cái chưa có kịp mở miệng gì cả thì tự nhiên á là một trong những cái chậu cây mà nhà người ta trưng ở sát vách đó các bạn, thì trong đó có một cái cây, ở trong cái cây này á có một cái đầu đưa ra, mà bạn nói rằng cái đầu này nó đen thui à, nhưng mà có điều nó tròn vo, nó tròn vo như cái trái banh vậy đó, bự hơn cái trái banh một chút, và bạn thấy được hai con mắt luôn, hai con mắt trắng tươi, cho nên bạn thấy rõ rõ lắm, còn mũi miệng thì bạn không thấy được. Bạn chỉ thấy nguyên một cái đầu đen thui rồi có hai con mắt trắng tươi. Thì lúc này nó đưa ra vậy nè, nó đưa ra nó dòm bạn. Bạn thấy cái bạn mới cái nó thụt vô cái bạn mới nghĩ, ủa cái gì vậy ta, ai vậy ta, má chắc là trốn trốn ngay đó để mà ghẹo mình nè. Cái bạn mới bước lại gần hơn cái chậu đó. Thì khi mà bạn bước gần hơn cái chậu đó, bạn nghĩ, tại vì lúc đó bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng con nhỏ bạn kia nó đang núp trong đó để mà nó nhát ma bạn thôi. Thành ra bạn không có suy nghĩ tới những cái vấn đề khác, bạn lại bước lại đằng ngay chỗ cái chậu đó. Khi mà bạn bước lại gần hơn, nó lại lòi cái đầu ra thêm lần nữa. Nó lòi ra thêm lần nữa, hai mắt chớp chớp chớp mà hai con mắt trắng xác các bạn. Con mắt của mình là có tròng đen đúng không? Đằng này hai con mắt của nó là trắng xác, nhưng mà đầu cái mặt là đen thui, không có mũi miệng gì hết. Thì lúc này bạn thấy vậy bạn mới giật mình, bạn hết hồn, bạn mới bỏ chạy về nhà. Khi mà về nhà thì mọi người nhà của bạn vẫn còn đang thức. Cái thấy bạn hớt hải hải, mặt mày xanh lét chạy vô. Cái mọi người mới hỏi gì vậy? Cái bạn mới kể là trời ơi, trời ơi, chỗ, mà giống như cà lâm luôn á. Chỗ đằng kia. Chỗ đằng kia trời, con thấy có nguyên cái đầu, có hai con mắt trắng xác, thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì lúc đó mọi người nói, mày bình tĩnh lại coi, nói rõ ràng lại coi. Các bạn cũng bình tĩnh lại mới kể cho mọi người nghe. Sau đó ha, mọi người nói mệt mày quá, chắc mày nhìn lầm thôi. Rồi chị của bạn với lại mấy đứa em của bạn, mấy đứa em trai của bạn á, khi mà nghe xong rồi cái mấy đứa em với lại chị của bạn mới nói rằng đâu, bây giờ thử dẫn lại đằng đó coi, ông dẫn lại đằng đó coi coi hả, là có phải ma hay không, hay là coi là gì. Xong cái bạn mới đánh liều, bạn mới dẫn mọi người lại, tại vì từ nhà đi lại đó khoảng mấy chục mét thôi, chưa tới 100 mét nữa. Thì lúc đó mới dẫn lại ha. Xong rồi mọi người dòm thì không thấy gì hết, nhưng mà có một điều vậy nè, là cái chậu cây này nó thấp, Nó thấp lắm các bạn. Với lại nó nằm sát cái vách của người ta. Không thể nào mà một người lớn của mình và kể cả đứa con nít đi cũng không thể nào mà chung vô trong đó để mà ngồi trốn được. Đâu thể nào. Không thể nào hết. Cái mọi người nhìn thấy cái mọi người coi sóc vậy đó, thấy cái chậu đó để sát bên cái vách vậy nè, mà cái chậu thì thấp chùm. Cái lúc này mọi người mới đi về cái hả, bắt đầu mới bàn tán với nó, à vậy là bạn bị ma nhét, ma ghẹo bạn đó, chứ đâu có thể nào kể cả một đứa con nít cũng không chung vô được chỗ đó để mà ngồi núp, mà trong khi bạn chỉ thấy một cái đầu lòi ra và có hai con mắt trắng xác thôi. Trời ơi, đêm đó ám ảnh cả đêm không có ngủ được luôn các bạn. Thì đó là câu chuyện của một bạn nam ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1520 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1521. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Các bạn thấy hôm nay không phong cảnh nó là có lạ hay không, các bạn Thi hả là qua một cái phòng khác để mà Thi ngồi kể chuyện thử coi là có phù hợp hay không, nhưng mà sao Thi thấy là chưa quen được con mắt cho nên nó là chắc là quay trở về phòng cũ á, chứ hả là phòng này chưa quen mắt, ở sao đỏ quá rồi, cái ghế cũng khác nè, cái ghế màu nâu nè, hình như là nó không có hợp, nó không có phù hợp với là cái cảnh này sao á, để Thi ngâm cứu lại coi. Hả, mắc công lôi đèn hả, chiếu đèn đỡ trơn rồi mà giờ dọn lại mắc công ông Diêm chửi nữa. Thì thôi để hả là Thi coi coi làm sao, rồi có gì Thi đổi lại cái cảnh cũ các bạn ha. Các bạn thấy cảnh này sao, thấy cảnh có đẹp không các bạn? Nếu mà thấy đẹp thì các bạn bình luận nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn á, là tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn ngủ ngon, những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.